Sát thần, chương 1273, không đủ tư cách, góc truyện audio.com, vốn Thạch Nham ngồi trên giường đá trong phòng lạnh như băng, mắt chăm chú nhìn phía trước nhìn về phía nữ tử trước cửa bị hai lão già toái điện thủy thần giam cầm. Nữ tử che mặt thân thể không thể mảy may hoạt động, một đôi mắt trong vắt giống như trăng sáng, lại toát ra thần tình động lòng người. Bàn Dục đứng ở một bên âm trầm nói. Hai vị toái điện bằng hữu, chuyện của Cự Lan thương hội chúng ta, không cho phép người bên ngoài nhúng tay. Chiếc thương thuyền này, nếu như không được thành chủ Hàn Tiết Thành chúng ta cho phép, người bên ngoài không thể dừng chân, mời các ngươi nhanh chóng ly khai. Cự Lan thương hội tiền tài quyền thế cường đại tại tinh hà mênh mông. Ngay cả thần tộc cũng phải nể ba phần, toái điện tuy mạnh, ở phương diện khác cũng cần ỷ lại thương hội này. Hai người toái điện nghe Ban Dục nói như vậy, cho mày, nội tâm cũng có chút do dự. Hắn rõ ràng không phải là người của thương hội các ngươi. Sao hắn có thể có mặt trên một chiếc thương thuyền? Thương hội các ngươi làm trái với hiệp nghị, không sợ Thiên Huyễn Tông chất vấn sao? Lão già cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên quát lớn, đây là chuyện của Cự Lan thương hội chúng ta, còn chưa tới phiên toái điện các ngươi tới hỏi. Ta vừa mới nói rõ ràng, không được phép của thành chủ Hàn Thiết Thành chúng ta, người bên ngoài không thể dừng chân. Hắn có thể dừng chân tự nhiên là đã chiếm được thành chủ đại nhân chúng ta cho phép, mà hai người các ngươi không ở trong đám này, mời ly khai. Ban Dục thần sắc ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn hướng mấy chiếc thương thuyền khác. Mấy chiếc chiến xa đột nhiên phi nhanh tới đây, mười mấy tên võ giả Cự Lan thương hội đều lộ ra bất thiện. Hai lão giả toái điện, một người tên là Vệ Vân, một người tên là Hình Thượng. Vệ Vân là thủy thần nhất trọng thiên. Hình Thượng đạt tới cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, là đường đệ Hình Minh, ở trong toái điện rất có tiếng rất xấu, đối với Hình Minh trung thành và tận tâm. Toái điện là do nguyên một đám điện đường tán toái hình thành, Hình Minh là người dưới trướng phụ thân Tây Trạch năm đó, phụ trách quản lý những tán toái điện đường kia. Mấy người này biến toái điện tàn toái thành một thế lực lớn. Vào thời kỳ phụ thân Tây Trạch cầm quyền, Hình Minh không có quyền lực lớn, rất nhiều chuyện tình đều do phụ thân Tây Trạch làm chủ. Nhưng mà chờ đến Tây Trạch tiếp quản chức vị điện chủ. Bởi vì Tây Trạch quanh năm khổ tu, không hỏi qua công chuyện lớn nhỏ toái điện, dẫn đến những công việc tán toái điện đường đều do Hình Minh làm chủ. Hình Minh dần dần có quyền thế ngập trời, hầu như trở thành người cầm quyền thực chất của toái điện, điện chủ đường chủ tán toái điện đường khắp nơi, mọi chuyện đều chỉ báo cáo với Hình Minh. Hình Minh lợi dụng quyền thế của bản thân, mưu phúc lợi vì gia tộc của mình, đem rất nhiều tài liệu quý trọng của toái điện dùng tại Hình gia, làm cho Hình gia tạo ra rất nhiều cường giả. Trong mơ hồ, Hình gia trở thành một thế lực mạnh nhất toái điện T, thậm chí có xu thế dần dần thay thế gia tộc Tây Trạch. Nguồn, Hình Thượng chính là đường đệ Hình Minh, là một phần tử Hình gia, hắn đối với Hình Minh cung kính hữu lễ. Ở trong toái điện cũng hoành hành đã quen, nhưng Hình Thượng cũng biết tuy toái điện thế lực không kém cũng vẫn không thể chính thức đắc tội với Cự Lan thương hội, bởi vậy khi lão thấy Ban Dục có thái độ cường ngạnh, lão đã xoay. Góc truyện audio.com chuyển thái độ, chuẩn bị thu liễm dáng vẻ khí thế độc ác chính mình nhiều năm nuôi dưỡng được, muốn chịu thua rút lui khỏi chiếc thương thuyền này. Hình Thượng chừng nhìn Vệ Vân bên cạnh, ngấm ngầm ám chỉ chú ý chết tiệt của Vệ Vân, hại hắn rất khó chịu. Hình Thượng khẽ nói, chúng ta đi, đổi một chiếc thương thuyền khác là được. Hắn ý bảo Vệ Vân mang theo nàng kia ly khai. Xoẹt, đột nhiên cái khăn che mặt che trên mặt nàng kia phút chốc quỷ dị bị xé rách hóa thành mảnh nhỏ như lá cây rơi xuống. Một gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo bỗng nhiên hiện ra rõ ràng, da thịt trắng nõn nà như ngọc tản ra ánh trăng mờ ảo, trong sáng không gì sánh được, làm cho người say mê. Những võ giả Cự Lan thương hội ngồi trước chiến xa vốn đang âm thầm phòng bị, lúc này vừa thấy cái khăn che mặt của nàng kia biến mất, toàn bộ đều có thần sắc si mê, toàn bộ nhìn về phía nàng kia, dáng vẻ như nam nhân bình thường thấy tuyệt sắc mỹ nữ bày ra trước mắt. Quả nhiên là ngươi, Thạch Nham ngạc nhiên, nàng kia đương nhiên đó là Âu Dương Lạc Sương, tu luyện Nguyệt Hoa chi lực, là Nguyệt Thần hiện nay của Tam Thần Giáo, phong bế ngàn năm ở trong Thanh Vẫn Thành, dùng ánh trăng tinh lọc linh hồn, cảnh giới cực kỳ huyền diệu cao thâm. Ngay khi nàng rơi vào thương thuyền, tâm linh gờ Thạch Nham yếu như phát ra một loại cảm giác quen thuộc, bởi vì Âu Dương Lạc Sương tu luyện Nguyệt Hoa thần lực vốn không khác gì so với tinh thần áo nghĩa của hắn, vì mấy vạn năm trước thần tộc lưu truyền ra kỳ áo pháp quyết, khí tức hai bên rất gần nhau. Lúc này, Âu Dương Lạc Sương đã đạt tới thủy thần nhất trọng thiên, làm cho người ta có một loại cảm giác thánh khiết. Rất rõ ràng, cảnh giới của nàng có lẽ càng thêm tinh luyện huyền ảo. Thạch Nham âm thầm ngạc nhiên, tốc độ tu luyện của bản thân hắn rất mau lẹ là vì thôn phệ áo nghĩa. Tuy Âu Dương Lạc Sương chỉ chuyên tu một loại áo nghĩa, lẽ ra tu luyện không chậm thế, nhưng lúc này nàng có thể đạt tới cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên, vẫn làm Thạch Nham chịu kinh ngạc. Hắn hiểu được những năm này Âu Dương Lạc Xương khẳng định lại có kỳ ngộ, nếu không dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, tuyệt đối không mạnh mẽ như thế. Ngươi muốn làm gì? Vệ Vân thấy chiếc khăn che mặt của Âu Dương Lạc Xương bị nát bấy, trong mắt lão hiện lên một tia dâm ố che giấu rất tốt. Bất chợt Vệ Vân hừ một tiếng âm lãnh trừng mắt nhìn Thạch Nham, tiểu tử, chuyện của toái điện ta, ngươi tốt nhất đừng quản nhiều. Nếu không có gặp Thạch Nham ở trong chiếc thương thuyền này, khả năng rất có thân phận, Vệ Vân sẽ trực tiếp ra tay ngay lập tức. Tiểu hữu, ta chỉ nhận được mệnh lệnh tiễn ngươi một đoạn đường, cũng không chịu trách nhiệm an nguy của ngươi. Ban Dục nhíu mày nhắc nhở, hình thượng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Thạch Nham, lại nhìn Ban Dục bên cạnh, trong mắt hung quang rạng rỡ, nhưng không lập tức tỏ thái độ. Thạch Nham căn bản không để đối với lời lẽ của ba người kia. Hắn chỉ chăm chú nhìn về phía Âu Dương Lạc Xương, nhìn về phía gông xiềng trên cổ tay trắng của nàng. Cô gái này cùng hắn cũng không có giao tình đặc thù thâm hậu, nhưng hắn có thể tu luyện tinh thần áo nghĩa, lại là vì tiền bối của Âu Dương Lạc Xương. Theo điểm này mà nói, hắn tính toán thiếu nợ Âu Dương gia một nhân tình. Hơn nữa Âu Dương Lạc Xương là người Đại Lục Thần Ân, sau khi hắn và Đại Lục Thần Ân bổn nguyên dung hợp, vô ý thức cũng coi võ giả, sinh linh. Góc truyện audio.com, Đại Lục Thần Ân thành người một nhà, hắn thấy Âu Dương Lạc Xương bị giam cầm, hắn suy nghĩ xem có nên động thủ cứu giúp hay không. Đôi mắt Âu Dương Lạc Xương trong suốt, chẳng qua nàng chỉ lẳng lặng nhìn về phía hắn, trong mắt cũng không có ý cầu khẩn. Nhưng mà dưới loại ánh mắt này, bản thân Thạch Nham lại có chút ngượng ngùng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, nàng là bằng hữu của ta, các ngươi giao nàng cho ta, việc này ta sẽ nói một tiếng với Tây Trạch. Lời nói này hắn tự nhiên chỉ có vậy. Tây Trạch tuy là điện chủ toái điện, là một nhân vật nổi danh thiên địa ở Tinh Hải, nhưng thân phận địa vị hôm nay của Thạch Nham hắn, so sánh với cùng Tây Trạch chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Cho dù còn có chênh lệch không nhỏ về cảnh giới thế nhưng bằng vào tư cách tôn chủ thị huyết của hắn cũng đủ để đền bù tất cả. Hắn cảm thấy đương nhiên, nhưng người khác cũng không coi như vậy, không cho là như vậy. Vệ Vân, hình thượng, hai võ giả toái điện nghe hắn nói như vậy, đều thần sắc âm lãnh, trong ánh mắt che kín băng hàn. Tây Trạch là điện chủ toái điện, mặc dù cũng không nhúng tay vào các loại công việc bên trong toái điện, nhưng Tây Trạch là chủ nhân toái điện, trong toái điện vẫn được tôn kính, thậm chí uy vọng của hắn còn cao phụ thân hắn năm đó. Mà ngay cả hình thượng hoành hành không sợ tại toái điện, biết rõ đường ca hình minh của mình quyền thế ngập trời, thế nhưng hắn đối với Tây Trạch vẫn cực kỳ kính sợ. Bởi vì Tây Trạch là bất hủ, ở trong tinh hải mênh mông, giải rác mấy cường giả bất hủ, Tây Trạch là căn bản của toái điện, là kiêu ngạo của toái điện. Ở chỗ này, một gã thanh niên không biết tên, lại hời hợt gọi thẳng tên điện chủ bọn hắn, còn nói với dáng vẻ rất lơ đãng, một dáng vẻ hoàn toàn không coi trọng Tây Trạch. Điều này làm cho Vệ Vân, hình thượng cảm thấy bị vũ nhục. Đây là vũ nhục đối với toàn bộ toái điện, Cự Lan Thương Hội Ban Dục cũng sắc mặt cổ quái, trong mắt cũng không che giấu ý tứ mỉa mai. Tây Trạch điện chủ toái điện, vũ si nổi tiếng nhất tinh hải, tu vi bất hủ, nhân vật xưng bá một phương, ngay cả cường giả chân chính đều sợ không có cơ hội gặp mặt một lần. Gã thanh niên không rõ lai lịch này, thật không ngờ khẩu xuất cuồng ngôn, thái độ hiển nhiên không đối đãi với Tây Trạch như tiền bối cao nhân. Không biết trời cao đất rộng, Ban Dục âm thầm cho kết luận đối với Thạch Nham. Danh tiếng điện chủ toái điện ta, người như ngươi có thể tùy tiện la lên hay sao? Trừ phi là hội trưởng Cự Lan Thương Hội, tông chủ Thiên Huyễn Tông, cung chủ Thiên Thủy Cung, mới có tư cách gọi thẳng tên điện chủ của chúng ta, ngươi một gã trẻ danh cũng muốn gọi thẳng đại danh điện chủ chúng ta. Không biết trời cao đất rộng, vậy cũng đừng trách ta thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Vệ Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp muốn ra tay. Hình thượng cười lạnh, nói, đừng giết hắn, đứt tay đứt chân là được. Hơi quá đáng cũng không hay, đừng giao chiến trên thuyền buôn của ta. Ban Dục vừa thấy tình thế không ổn, nhịn không được quát một tiếng. Vậy bắt kéo ra phía ngoài. Hình thượng đối với Cự Lan Thương Hội có ý kiêng kỵ, nghe vậy gật đầu ra hiệu cho Vệ Vân, ý bảo hắn cho Cự Lan Thương Hội mặt mũi, đừng để xảy ra xung đột không cần thiết. Võ giả Cự Lan Thương Hội ở xung quanh, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn hai gã cường giả toái điện, lại nhìn về phía Thạch Nham, cuối cùng ngưng. Góc truyện audio.com. Mắt nhìn Ban Dục, muốn đợi Ban Dục lên tiếng, cho bọn hắn một chỉ dẫn. Ban Dục thần sắc bất động, ngầm đồng ý cho toái điện giáo huấn Thạch Nham, bởi vì Ban Dục cho rằng Thạch Nham tự mình xen vào việc của người khác, không nên xé rách cái khăn che mặt của nữ tử mà người ta đang bắt giữ, không nên bất kính đối với Tây Trạch. Cảm thấy hình thượng Vệ Vân ra tay giáo huấn một chút cũng coi như là để cho thanh niên kia biết rõ hiểm ác trong cuộc sống. Hắn vì coi thường Thạch Nham là tiểu bối mới ra đời, không biết hung hiểm ở tinh hải, không biết một vài thế lực không thể tùy tiện đắc tội. Giáo huấn ta, Thạch Nham nhếch miệng, ánh mắt lại phát ra ánh sáng âm u, lẽo lạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn về phía những vệ vân, hình tượng trong không gian trùng điệp, thân thể hư ảo, chuyển động linh hồn tế đàn, thân thể như phát ra gợn sóng, lập tức bay đi ra ngoài. Trong chốc lát, những vệ vân cùng hình tượng trong không gian trùng điệp như bỗng nhiên bị rót vào một cổ sinh cơ bành trướng, đã có được tánh mạng, nhao nhao giãy giụa từng ngăn cách không gian, từ trong không gian chồng mà lao ra, quỷ dị lao thẳng tới hướng vệ vân, hình tượng như chính mình trong gương, như yêu ma muốn giết chết chân thân. Vệ vân, hình tượng thần sắc cứng đờ, sợ hãi hét dầm lên, tâm thần rung động lắc lư. Hai người bọn họ dừng lại hồi lâu tại huyễn vực, biết rõ huyễn vực biến hóa kỳ lạ, cũng biết Thiên Huyễn Tông có thể mượn nhờ ảo giác hình thành công kích, mắt thấy ảo giác bản thân bọn họ vỡ ra hư không, hai người lại theo bản năng hoài nghi là người Thiên Huyễn Tông ra tay. Khi bọn hắn kinh hãi, trong mắt Thạch Nham hơi híp, năm đầu tinh thần xiềng xích từ trong tầm mắt hắn kéo dài vươn đi ra, lập tức giữ chặt Âu Dương Lạc Xương, trực tiếp kéo nhập vào trong phòng. Hắn trực tiếp đi ra cười lạnh nói. Giáo huấn ta, đừng nói các ngươi, mà ngay cả Tây Trạch cũng không đủ tư cách. Cách chương.